Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 68, Phương Trượng Đạo Vực. Lý Duy Nhất cẩn thận quan sát hai bức tinh không đồ trên cửa mộ cự thạch. Bảo thạch màu bạc cùng màu vàng ẩn chứa thần hoa, không biết là chất liệu gì, lớn nhỏ, dày đặc điểm xuyết, số lượng rất nhiều, là chân chính có tinh không mênh mông cảm giác. Hắn quan sát trên cửa hệ ngân hà, cùng trong trí nhớ tinh không làm đối lập, tìm kiếm chòm sao lạp hộ, bắt đầu thất tinh. Chờ một chút, cảnh tượng bầu trời đêm tương đối đơn giản quen thuộc, mượn chuyện này tìm kiếm đáp án khát vọng trong lòng. Nhưng không thể nhìn ra nguyên cớ. Ngược lại càng nhìn càng choáng váng, mí mắt càng ngày càng nặng nề. Rất hiển nhiên, tinh không đồ ẩn chứa niệm lực cổ xưa mà cường đại nào đó, cũng không phải là trang trí khảm nạm đơn giản. Thạch quan tiền bối phát hiện trạng thái của hắn không thích hợp, vội vàng nhắc nhở, đừng nhìn lâu. Hai bức tinh không đồ này rất có lai lịch, có liên quan đến Cửu Lê Chi Thần, liên quan đến bí ẩn nguyên thủy của Cửu Lê tộc. Lý Duy Nhất giật mình tỉnh lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Không hổ là Cửu Lê tộc tổ cảnh, không có một vật là đơn giản tầm thường. Lấy hắn tu vi hiện tại xông tới, nếu không là có quan tài sư phụ cùng Cửu Hoàng Phiên, sớm chết hơn 10 lần. Dựa theo thạch quan tiền bối chỉ điểm, Lý Duy Nhất có quy luật, nhất nhất đem pháp lực rót vào trên cửa mộ một ít bảo thạch. Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng phạm sai lầm, hai bức tinh không đổ trên cửa mộ Thương Vương ẩn chứa hơn vạn linh quang trận pháp văn tử, một khi xúc động. Hai người chúng ta sẽ không còn hài cốt. Lý Duy Nhất lập tức nín thở, tận lực để tay ổn định một chút. Phải biết rằng, linh quang trận văn số lượng càng nhiều, trận pháp uy lực cũng lại càng mạnh. Bách văn hộ trấn, thiên văn thủ thành, một thiên trận pháp thiên tự văn là có thể thủ một tòa thành. Bố trận không phải là trận văn xây dựng đơn giản, mỗi một thiên trận văn đều là cố định, rất có thể là kết tinh tâm huyết cả đời của trận pháp sư. Trên vạn linh quang trận văn thủ một tòa mộ, kẻ trộm mộ đến bao nhiêu thì phải chết bấy nhiêu. Lý Duy Nhất một bên cẩn thận rót pháp lực vào, một bên nhịn không được hỏi, ta rất tò mò. Theo lý thuyết Thương Vương nếu là lão tổ tông của Thương Lê bộ tộc, như vậy hẳn là không hy vọng con cháu đời sau quấy rầy an bình của hắn. Trận văn trên cửa mộ này không ai biết phá giải như thế nào mới đúng. Không đợi Lý Duy Nhất nói xong, thạch quan tiền bối nói, ta phá giải mất trăm năm. Lý Duy Nhất nói, ba chấm, thạch quan tiền bối biết Lý Duy Nhất giờ phút này trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chỉ sợ là đang khen hắn, thật hắn sao hiếu thuận, vì vậy, giải thích nói, hết thảy đều là bị buộc bất đắc dĩ. U cảnh thế giới bộc phát qua nhiều lần hủy thiên diệt địa chiến loạn, không chỉ là ngàn năm trước một lần kia. Cửu Lê tộc truyền thừa lâu đời, trong chiến loạn tu hành pháp luật tổn hại một bộ phận, đặc biệt là trường sinh cảnh phía sau tu luyện nội dung. Thập phần không trọn vẹn. Làm ngàn năm trước Cửu Lê tộc khôi thủ, ta muốn đem bổ sung, đồng thời cũng muốn tìm kiếm chính mình tiên lộ, cho nên mở ra tổ cảnh bên trong nhiều tòa tổ mộ, tìm kiếm pháp thuật sơ khai. Đáng tiếc mấy trăm năm khổ tìm, không thu hoạch được gì. Cuối cùng muốn xông vào Cửu Lê thần sơn, động vào mộ Cửu Lê chi thần, suýt nữa bị gãy ở bên trong. Thạch quan tiền bối biết, Lý Duy Nhất khẳng định đã đoán ra thân phận của hắn. Bởi vậy không hề giấu giếm. Lý Duy Nhất âm thầm khiếp sợ quan sư phụ khi còn sống cường đại, tuổi thọ lại có thể lâu như vậy, linh vị sư phụ cùng bình sư phụ hơn phân nửa cũng không kém. Khó trách ba người bọn họ chết đến nước này cũng không chết triệt đề. Cũng khó trách lúc trước bọn họ vẫn không muốn tiết lộ thân phận của mình, khi còn sống cường đại cùng huy hoàng, cùng một luồng hồn như nến tàn trong gió so sánh chênh lệch quá lớn, trong lòng tất nhiên là khó có thể tiếp nhận. Căn bản không muốn để cho cố nhân cùng hậu thế tử tôn biết được. Hơn nữa thân phận một khi bại lộ, bọn họ cùng Lý Duy Nhất đều lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Được rồi, thúc giục viên bảo thạch màu bạc cuối cùng, Lý Duy Nhất vội vàng lui về phía sau hai bước. Mặt đất chấn động, tiếng nổ vang lên, một đám trận văn phức tạp như phù, bị chấn động từ mặt ngoài cửa đá hiện ra, phát ra ánh sáng nhạt nhàn nhạt. Hai cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Ô, bên trong cửa tối đen, gió lạnh thấu xương tuôn ra, giống như băng đao cắt ra. mơ hồ có thể nghe được chỗ sâu trong bóng tối, truyền đến tiếng cổ quái kêu, thật là thê thảm chói tai, giống đến từ địa ngục thanh âm. Lý Duy Nhất sắc mặt thay đổi, nuốt nước miếng nói, quan sư phụ, sao ta lại cảm thấy, không đúng lắm, thạch quan tiền bối rất tự tin, đừng sợ, mộ huyệt phong bế ngàn năm, đột nhiên có lỗ thông hơi, khi gió thổi qua một ít đồ vật, tự nhiên sẽ phát ra một ít âm thanh quái gì. Nguy hiểm trong mộ thương vương, ngàn năm trước cũng đã bị ta thanh lý sạch sẽ, ngươi coi như về nhà. Lý Duy Nhất bán tín bán nghi, nắm chặt cửu hoàng phiên vài phần, đi vào cửa mộ. Ầm ầm, gần năm thước, cửa mộ cao hơn 10 trượng lập tức đóng lại. 9 đầu lâu trên đỉnh cửu hoàng phiên ẩn chứa năng lượng, khiến cho 9 bức tranh chữ màu trắng cùng kinh văn, phát ra ánh sáng trong suốt, đem mộ đạo rộng lớn đen kịt không thấy 5 ngón chiếu sáng. Mặt đất được lát bằng ngọc thạch, tường là đá cứng có hạt kim loại. Đỉnh mộ đạo ngang hàng với cửa đá, cao hơn 10 trượng, rất có cảm giác rộng lớn. Trên địa cầu những đế hoàng mộ kia so sánh với nơi này, có vẻ quá khó coi, giống bình dân quật. Thạch quan tiền bối ngữ khí thập phần thoải mái tự nhiên. Hiện tại ngươi tin tưởng, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm đi. Lời còn chưa dứt, một đạo cổ quái nữ tử tiếng cười, tại mộ đạo sâu trong bóng tối vang lên, vừa yêu mị, lại âm khí dày đặc. Cộng thêm tầng tầng tiếng vang chồng lên nhau, quả thực có thể dọa được tam hồn thất phách của con người. Cơ bắp toàn thân Lý Duy Nhất căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm mộ đạo hắc ám phía trước, hít sâu một hơi, nhìn về phía thạch quan khiêng trên vai, tiếng cười này, rất rõ ràng, hẳn không phải là tiếng gió chứ. Thạch quan tiền bối trầm mặc một lát, nói, có lẽ là ảo giác nào đó. Đát đát đát, tiếng bước chân vang lên trong bóng tối, sau đó, sâu trong mộ đạo trào ra sương mù màu hồng phấn, trong sương mù bay từng sợi quang xa màu trắng. Một đạo dáng người tuyệt mỹ cao gầy động lòng người, từ trong sương mù từng bước một đi ra, thấy không rõ dung nhan, nhưng có thể thấy rõ hai chân thon dài ngọc trắng, tóc dài tung bay, vô số mưa hoa theo nàng đi về phía trước. Đổi lại ở địa phương khác nhìn thấy cảnh tượng như thế, Lý Duy Nhất tất nhiên là cảm thấy cảnh đẹp ý vui, sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Nhưng nàng xuất hiện ở chỗ này, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Xoay người muốn chạy trốn, lại phát hiện cửa mộ đã sớm đóng lại. Thanh âm trong quan tài đá đột nhiên mất tự tin, hình như là xảy ra một chút vấn đề. Dùng cửu hoàng phiên, nó có thể trừ tà, hay là thu đi, xem có thể thu nàng vào hay không. Phía trước kia tuyệt mỹ dáng người trong miệng phát ra yêu mị tiếng cười, bỗng nhiên, biến thành chói tai quái khiếu, giống lệ quỷ, giống yêu ma. Huyết vụ, quang xa, cánh hoa. Còn có nàng trở nên dữ tợn khủng bố thân ảnh, lấy vượt quá tầm thường tốc độ, bay về phía cửa mộ phía dưới Lý Duy Nhất, hai tay triển khai. Lý Duy Nhất điều động pháp lực trong cơ thể, rót vào cửu hoàng phiên. Giao, 9 bức tranh chữ màu trắng tản mát ra quang hoa tăng vọt, đem mộ đạo chiếu như ban ngày, phân tán huyết vụ cùng quang xa, cùng đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, sóng khí cùng sóng ánh sáng mạnh mẽ kích động trong mộ đạo. Thân ảnh tuyệt mỹ tựa hồ bị cửu hoàng phiên khắc chế, kêu thảm một tiếng, nhanh chóng chạy trốn vào sâu trong mộ đạo. Lý Duy Nhất thở ra một hơi thật dài, may mắn cửu hoàng phiên thật sự có thể trừ tà, lòng còn sợ hãi nói, quan sư phụ, chúng ta vẫn là mau đi ra ngoài đi, ta cảm giác ta thật sự có thể luyện thêm 2 năm nữa lại đến. Ngươi đi trước 50 bước, thạch quan tiền bối nghĩ thông suốt cái gì, nói như thế. 50 bước, Lý Duy Nhất vẫn dám đi. Sau khi cẩn thận đi được 50 bước, Lý Duy Nhất dừng bước, không cần thạch quan tiền bối nhắc nhở, ánh mắt đã nhìn chăm chú vào một bức bích họa trên vách đá bên trái mộ đạo. Vẽ chính là một mảnh biển hoa cùng một tòa hồ nước, bên hồ đứng có một vị nữ tử trẻ tuổi dung mạo khuynh thành tuyệt đại. Xa xanh vụ y, dáng người đường cong thướt tha, hai chân dài mà thẳng tắp, trông rất sống động. Thạch quan tiền bối nói, bức bích họa này là ta năm đó ở nơi này thời điểm vẽ, trong thuốc màu bỏ thêm một chút thuộc về nàng yêu huyết. Vừa rồi chúng ta gặp phải, hẳn là họa linh trong bức họa này, ngàn năm trước cử chỉ vô tâm, suýt nữa gây thành đại họa. Trong thái cực ngư của đạo tổ vang lên thanh âm trầm lạnh của linh vị tiền bối, khó trách những năm đó ngươi thường xuyên đi chính là mấy năm, đúng là ở chỗ này vẽ một con yêu tinh. Đừng tưởng rằng ta không biết nàng là ai, Tê Hà Hồ Hoa yêu, mỹ nhân nhất Hạ Cần. Thanh âm Bình sư phụ vang lên, không ngại chuyện lớn ồn ào, Hạ Cần ta quen, xứng với danh hiệu mỹ nhân nhất, nếu còn sống, hiện tại khẳng định là một trong những yêu vương sinh cảnh Lăng Tiêu. Duy nhất, ngươi sau khi ra ngoài giúp Bình sư phụ hỏi thăm một chút, ta muốn cùng nàng nối lại tiền duyên. Năm đó phát sinh yêu hỏa, các ngươi cũng không phải không có tham dự, trận chiến kia thu thập không ít yêu huyết, ở chỗ này, nhàn rỗi thì thôi. Lão quan, sao ngươi nói năng lộn xộn vậy? Bình sư phụ cười nói, Thạch quan tiền bối nói, ta ở trong mộ đạo vẽ, lại không chỉ có một bức này, tất cả sát yêu ta thu thập được máu, đều nhất nhất vẽ qua. Chúng nó sẽ không phải cũng sinh ra họa linh chứ? Lý Duy Nhất nói, ngơ ngác, linh vị tiền bối nói, Duy Nhất, không cần e ngại họa linh, dùng kiếm xúc bích hỏa, họa linh tự nhiên tan thành mây khói. Được, Lý Duy Nhất trong lòng rất hoảng, bởi vậy thập phần quả quyết, lập tức lấy Hoàng Long kiếm ra. Sâu trong hắc ám mộ đạo, dáng người tuyệt mỹ kia tựa hồ ý thức được nguy hiểm, lại khống chế hồng vụ quang xa vọt ra. Cùng nàng đồng hành, còn có một tôn kiếm sĩ cự viên yêu ma thân cao mấy trượng, dài bốn cánh tay, nhị linh đều rất hung lệ, muốn ngăn cản Lý Duy Nhất tổn hại bích hỏa. Giao, giao, hai kiếm vung ra, một vết kiếm chữ thập thật sâu rơi trên bích hỏa, đá vụn cùng bụi bay ra. Dáng người tuyệt mỹ kia trong tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh tan thành mây khói. Ngao, yêu ma cự viên răng kiếm giống giận, thanh âm chấn động mộ đảo, bóp quyền vung tay công kích Lý Duy Nhất. Khí thế hung hăng, nhưng chỉ là khí tức cường đại mà thôi, lực lượng không bằng thang duyên của ngũ hải cảnh. Lý Duy Nhất không cùng nó cứng rắn chạm vào, thì triển thanh hư đuổi ve bước, từ dưới thân nó trượt qua. Lấy tốc độ nhanh nhất, xông về phía sâu trong mộ đảo. Mấy chục bước sau, quả nhiên nhìn thấy bích hỏa vẽ bốn tay vượn răng kiếm. Giao, giao, hai kiếm chém ra, bích hỏa tổn hại, yêu và kiếm sĩ cự viên đuổi theo phát ra tiếng rít gào không cam lòng, sau đó tản đi như khói bụi. Lý Duy Nhất một đường đi tới, gặp phải yêu ma bích hỏa vô luận có hay không sinh ra họa linh, đều là rào rào hai kiếm. Trọn vẹn phá hủy 17 bước, mới đến mộ đạo cuối cùng. Khiêng quan tài đi ra mộ đạo, đi tới một khu vực không gian rộng rãi. Cửu hoàng phiên tản mát ra quang hoa, không cách nào đem nơi này chiếu thấu, không khí cực lạnh, giống như tiến vào hầm băng. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên một mảnh tối đen, nhìn không thấy đỉnh. Ở khu vực trống trải này đi được một khắc đồng hồ, phía trước xuất hiện một tòa cự thạch chất thành hình tròn trận pháp, đường kính đạt 100 mét, mỗi một khối cự thạch đều cao hơn Lý Duy Nhất mấy lần, rất là to lớn đồ sộ. Nhưng tổn hại nghiêm trọng, có không ít cự thạch ngã trên mặt đất, phá hư ban đầu trận pháp kết cấu. Quan sư phụ, đây cũng là bút tích của người. Lý Duy Nhất sợ hãi than, cảm thấy cự thạch trận trước mắt này rất không đơn giản, chỉ là không biết công dụng là gì. Thạch quan tiền bối nói, trận pháp này vẫn tồn tại trong mộ Thương Vương, không liên quan tới ta. Đá dựng trận pháp có chút đặc thù, ở Lăng Tiêu sinh cảnh chưa từng thấy loại đá này. Ta nghiên cứu qua một đoạn thời gian, nhưng không có quá nhiều đầu mối. Không cần để ý tới, chúng ta đi thiên pháp địa tuyền lấy chứng trùng trước, vòng qua bên phải, nơi đó có thông đạo ẩn giấu. Thiên pháp địa tuyền là thiên địa tuyền, tương tự võ giả trong cơ thể tuyền mạch, rút chung quanh thiên địa trong pháp, hóa thành pháp khí, cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Đại hình thiên pháp địa tuyền có thể khiến chung quanh khu vực hóa thành đạo vực, tỉ như cửu lê thành bên trong tòa kia. Thiên pháp địa tuyền trong mộ Thương Vương tự nhiên không thể so sánh với cửu lê thành, chỉ là một con suối nhỏ. Lý Duy Nhất đi qua thông đạo ẩn giấu, liền nhìn thấy thiên pháp địa tuyền xa xa. Thiên pháp địa tuyền lơ lửng giữa không trung cách mặt đất mấy mét, nhãn tuyền chỉ to bằng miệng bát, nhưng cực kỳ thần dị, không chỉ có pháp khí nồng đậm mà mắt thường có thể thấy được, còn có những hạt sáng trào ra, chiếu sáng bóng tối, khiến cho không gian rộng lớn này mờ mịt, giống như tiên cảnh. Hơn nữa, có thể nghe thấy tiếng suối nước, phương trượng phía dưới tuyền mạch, pháp khí nồng đậm ngưng tụ thành sương mù, có thể nói là một mảnh đạo vực nho nhỏ. Cách hơn 10 trượng, Lý Duy Nhất thi triển hô hấp pháp. Nhất thời, thiên linh trên đỉnh đầu hơi chấn động, vách tường kiên cố của thất tuyền tựa như một tầng màng mỏng, tựa hồ nhẹ nhàng chạm vào là có thể phá vỡ. Pháp khí cũng quá nồng đậm, khó trách đều tranh giành danh ngạch tu hành Cửu Lê Đạo Viện. Ở trong đạo vực tu hành, tốc độ tu luyện tuyệt đối tăng gấp bội. Lý Duy Nhất cảm thán một câu, Thạch Quan tiền bối nói, thiên pháp địa tuyền này dường như lớn hơn một chút, đã hình thành phương trượng đạo vực. Tổ sâu kia, đặt trên thạch đài phía dưới con suối. Lý Duy Nhất đem Thạch Quan cùng Cửu Hoàng Phiên đặt trên mặt đất, cẩn thận, mang theo Hoàng Long kiếm, từng bước một đi tới phía dưới con suối. Pháp khí phía trước quá nồng đậm, giống như đám mây mờ mịt, không ngừng tản ra thác nước. Mắt thường không thể nhìn thấy bệ đá bên trong. Xì xì, dị thanh vang lên, bên trong đám mây pháp khí mờ mịt, truyền ra tiếng cánh rung động, giống ve, lại giống bướm đêm, thanh âm vang dội chói tai. Ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng tụ, bàn chân đạp một cái, bay lui ra ngoài hơn hai trường. Giao, đám mây pháp khí bị cánh chim chấn tán, bên trong chậm rãi bỏ ra một con kỳ trùng khổng lồ giống như bướm đêm, dài chừng ba thước, toàn thân tản ra ánh sáng ngũ sắc lưu ly. Sáu cái lợi chảo tựa như kim loại rèn thành, cổ câu cực kỳ bén nhọn. Hai mắt nó ẩn chứa khí tức nguy hiểm hung lệ, bò về phía trước, hai cánh triển khai rung động. Bên ngoài là cánh chim ngũ quang thập sắc, bên trong là cánh mỏng như côn trùng. Thạch Quan tiền bối nói, không tốt, chúng sớm nở ra, hẳn là do thiên pháp địa tuyền lớn lên. Mau sử dụng trùng văn, thu phục, sử dụng trùng văn nào, Lý Duy Nhất cảm nhận được nguy hiểm. Vừa lui về phía sau, vừa hỏi. Thạch Quan tiền bối nói, năm đó ta đem 7 cái trùng văn phân biệt khắc ở trên 7 cái trùng trứng. Dù cho chúng nó đã phá trứng mà ra, trùng văn cũng sẽ khắc ở trên người chúng nó. Nhưng hiện tại trùng văn vì sao nhìn không thấy? Linh vị tiền bối đối với thiên hạ kỳ trùng hiểu rõ, hiển nhiên càng sâu. Nói, là bởi vì chúng nó cấp bậc, vượt qua chúng ta dự đoán. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây hẳn là Phượng Sĩ Nga Hoàng. Không phải quân hầu cấp, là cấp đế hoàng. Trùng văn người khắc năm đó, bị nó giấu vào trong cơ thể. Cái gì, đế hoàng cấp, thanh âm khiếp sợ của Bình sư phụ vang lên. Linh vị tiền bối nói, nhìn hình thể hiện tại của nó, đã dài đến ba thước, hiển nhiên đã không phải ấu trùng, ta đoán chừng chiến lực sẽ không yếu hơn võ tu trường sinh cảnh. Nghe nói như thế, Lý Duy Nhất trước mắt có chút biến thành màu đen, chân bụng bắt đầu rút gân. Đây rốt cuộc là tới thu trùng, hay là tới cho côn trùng ăn? Thạch Quan tiền bối cực kỳ lý trí, rất nhanh phân tích, không đúng. Thương Vương mộ bên trong không có đồ ăn, nó không có khả năng từ ấu trùng trưởng thành đến trường sinh cảnh. Hơn nữa, nó nếu thật có được trường sinh cảnh thực lực, trí tuệ cũng nhất định cực cao, đã sớm phá mộ trốn ra ngoài. Duy nhất, nó đang phô trương thanh thế. Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức đáng sợ trên người Phượng Sĩ Nga Hoàng không ngừng tới gần, nào dám cược nó đang phô trương thanh thế. Đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn nói, có lẽ, còn có một biện pháp tốt. Hắn lập tức thi triển phù tang thần thụ minh tưởng pháp, đồng thời điều động linh quang hòa diễm trong ấn đường linh giới, thúc giục đạo tổ thái cực ngư. Hai con thanh đồng ngư vận chuyển một vòng, lực lượng không gian bộc phát ra. Giao. Một vòng rung động không gian rất nhỏ lan tràn ra ngoài, nhất thời tới gần Phượng Sĩ Nga Hoàng kia, bị lôi kéo vào mảnh đất huyết nê trên Xá Lợi Phật Tổ kia, căn bản không cách nào giải thoát. Một lát sau, linh vị tiền bối thanh âm, từ Phật Tổ Xá Lợi trung truyền đến, quả nhiên là phô trương thanh thế, nó khôi phục chân thật hình thể, chỉ có một tấc dài, thuộc về ấu trùng. Xì xì, trong đám mây pháp khí phía dưới thiên pháp địa tuyền bay ra 6 con Phượng Sĩ Nga Hoàng dài một tấc, chỉ to bằng con bướm đêm, trên người muôn màu muôn vẻ, cực kỳ sáng lạn. Tốc độ phi hành của chúng cực nhanh, giống như mũi tên, đồng loạt tấn công Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất không chút nghĩ ngợi, lập tức tiến vào thế giới vi quan của Xá Lợi Phật Tổ, quyết định trước tiên thu phục con thứ nhất. Sau khi trải qua mất trọng lượng mãnh liệt, Lý Duy Nhất rơi xuống đất bùn máu chỉ có mấy trượng. Nhìn về phía Phượng Sĩ Nga Hoàng dừng ở trên bình cho cốt thanh hoa, trùng thể quả nhiên trở nên chỉ dài chừng một tấc. Lý Duy Nhất thả lỏng tâm tình, cười nói, mới ấu trùng mà thôi, đã có trí tuệ rất mạnh, suýt nữa bị ngươi dọa sợ. Giao, trùng văn thứ nhất ngưng tụ ra, từ mi tâm bay ra. Trong khoảng thời gian gần đây, Lý Duy Nhất cũng không có đem niệm lực tu luyện bỏ lại, ấn đường linh giới bên trong linh quang hỏa diễm lớn mạnh gấp hai lần. Đã lớn bằng hạt đậu. Phượng Sĩ Nga Hoàng phóng lên, giống như mũi tên rời cung, trực tiếp đâm xuyên trùng văn, bắn nhanh vào mi tâm Lý Duy Nhất. Cái thứ nhất trùng văn đối với nó vô dụng, Lý Duy Nhất vung kiếm ngăn cản, thình thịch, thanh âm leng keng như khối sắt mãnh liệt vang lên, sức mạnh của nó bộc phát ra, so với trường tiễn Mộ Dung Tiểu bắn ra còn đáng sợ hơn, chấn động Lý Duy Nhất liên tục lui về phía sau, suýt nữa nắm không được Hoàng Long kiếm. Tiếng cánh chim vang lên, nó bộc phát cấp tốc, vòng vo một cái, đụng vào ngực Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất không dám cứng rắn chạm vào nó, lập tức nghiêng người né tránh. Cùng lúc đó, trùng văn thứ hai ở mi tâm Phác Thảo hoàn thành, bay tới. Linh quang trùng văn vừa mới bay ra, liền phát sinh cộng hưởng với trùng văn trong cơ thể Phượng Sĩ Nga Hoàng. Chữ viết trong cơ thể nó lóe lên, tốc độ bay trở nên chậm chạp, chịu áp lực nào đó. Giao, khoảnh khắc sau, bị trùng văn đánh trúng, rơi xuống đất. Lý Duy Nhất nhìn về phía dưới nách bị nó cánh vũ cắt rách địa phương, miệng máu cực sâu, nhanh chạm đến xương cốt, cũng không tức giận, ngược lại chịu được đau đớn cười nói, thân thể nho nhỏ, lại ẩn chứa như thế đáng sợ lực lượng, đây vẫn chỉ là ấu trùng mà thôi. Một lát sau, lại có một chút nghĩ mà sợ, may mắn cái thứ hai trùng văn liền chống lại, bằng không hôm nay thật đúng là có chút nguy hiểm. Mau sử dụng máu của ngươi, Phác Thảo đảo trùng văn thứ hai. Văn tự giống nhau. Chỉ có như vậy mới chính thức thu phục nó. Sau này chỉ nghe lệnh một mình ngươi. Linh vị tiền bối nhắc nhở. Với cường độ niệm lực hiện tại của Lý Duy Nhất, chỉ có thể tạm thời ở Xá Lợi Phật Tổ, rất nhanh sẽ bị kéo trở về không gian thế giới ban đầu. Thời gian quý báu, hắn lấy ra một trong sáu bảo vật đã sớm mua xong trùng văn châm, lập tức hành động. Cuối cùng là trước khi cảm giác mất trọng lượng xuất hiện, đem huyết dịch trùng văn khắc vào bụng Phượng Sĩ Nga Hoàng. Sau đó, lập tức ôm lấy linh vị bài cùng bình cho cốt, trải qua cảm giác mất trọng lượng, cùng nhau trở lại không gian dưới lòng đất nơi mộ Thương Vương. Lý Duy Nhất rất rõ ràng với tu vi hiện tại của hắn, không thể nào là đối thủ của sáu con Phượng Sĩ Nga Hoàng. Chỉ có một biện pháp, đó là trước tiên thu toàn bộ chúng vào không gian huyết nê thổ trong vi quan. Sau đó, lại một lần nữa thu phục. Mang linh vị tiền bối và quan sư phụ đi là lo lắng bọn họ bị Phượng Sĩ Nga Hoàng công kích. Lúc này, sáu con Phượng Sĩ Nga Hoàng đang điên cuồng va chạm thạch quan, phát ra tiếng quyền đấm cước đá thình thịch. May mắn quan tài đá chất liệu đặc thù, bằng không quan tiền bối tàn thân sợ là đã bị xé nát. Xì xì, cảm ứng được khí tức của Lý Duy Nhất một lần nữa xuất hiện, sáu con Phượng Sĩ Nga Hoàng vây công. Lý Duy Nhất không sợ hãi, đứng thẳng tắp ở nơi đó. Ở trong sáu con Phượng Sĩ Nga Hoàng tiến vào trong vòng ba trường, mới là nạn ra chỉ quyết, lấy linh quang hỏa diễm thúc dục đạo tổ thái cực ngư. Giao, một vòng không gian rung động qua đi, sáu con Phượng Sĩ Nga Hoàng bị một lưới bắt hết, toàn bộ tu vào Phật Tổ Xá Lợi. Liên tục ba lần mở ra đạo tổ thái cực ngư, Lý Duy Nhất ấn đường biến thành màu đen, linh quang hỏa diễm suýt nữa bởi vì chống đỡ không được tiêu hao mà dập tắt. Hắn ổn định thân hình. Từng bước một đi về phía thiên pháp địa tuyền, tiến vào phương trượng đạo vực. Sau khi xác định không có nguy hiểm, khoanh chân ngồi xuống, hấp thu các hạt ánh sáng trào ra từ tuyền mạch trên đỉnh đầu, hô hấp thổ nạp pháp khí. Niệm lực và pháp võ, đồng thời tu luyện, nửa ngày sau, ấn đường mi tâm của hắn một lần nữa sáng lên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng, ba, một chùm sáng nhàn nhạt mà thẳng tắp, từ thiên linh vọt lên. Chùm sáng to bằng một ngón tay. Kéo dài cao 9 trường. Hết thảy đều nước chảy thành sông, Lý Duy Nhất mở ra đệ thất tuyền thiên linh, chính thức bước vào dũng tuyền đỉnh phong. Xa xa ba đạo tàn hồn, mật thiết chú ý trên người hắn các loại biến hóa, bị thiên linh cửu trưởng quang khiếp sợ, nhưng không giống như trước kia giống như chưa thấy qua việc đời cả kinh chợt, đã có chút chết lặng. Bình sư phụ nói, lão quan, kế hoạch ban đầu của ngươi là dũng tuyền 2 năm. Ta thấy chỉ cần 1 năm, hắn có thể vào ngũ hải cảnh. Nhanh một chút, tự nhiên càng tốt. Nhưng kế tiếp, mỗi một bước phải đi thật. Phong phù cùng tổ điền cũng không phải dễ dàng như vậy có thể mở ra. Thuần tiên thể không phải cũng có một ít dừng lại ở thất tuyền sao? Thiên tư thứ này có chút hư vô mờ mịt. Người kinh diễm càng cần nỗ lực gấp bội cùng tự mình thúc giục, hơi lười biếng, liền nhất tả thiên lý. Khởi bước gian nan vụng về tài, có đôi khi ngược lại càng chạy càng mạnh. Tản thi trong quan tài đá ký thác kỳ vọng cực lớn trên người Lý Duy Nhất, trở thành huyết thân đồ tôn vậy, hy vọng hắn có thể một mực hát vang tiến mạnh, nhưng lại lo được lo mất. làm đạo tổ Thái Cực Ngư chủ nhân tu hành sơ kỳ người dẫn đường, hắn áp lực thật lớn. Năm ngày sau, hai cánh cửa đá cao hơn 10 trượng kia của mộ Thương Vương chậm rãi mở ra, Lý Duy Nhất đi ra, tinh tế xem xét cùng cảm giác chung quanh, không có phát hiện Lê Lăng hoặc là võ tu của bộ tộc Thương Lê, lúc này mới hơi an tâm một chút. Đi tới quảng trường trước lăng, hắn xoay người, hướng mộ Thương Vương bái thật sâu ba lạy. Vô luận nói như thế nào, ở chỗ này lấy được cơ duyên khó lường, Phượng Xí Nga Hoàng là thiên pháp địa tuyền quần dưỡng ấp trứng, người phải có lòng cảm ơn. Trên quảng trường trước lăng chất đống dị giới quan, hắn không nhúc nhích, cũng không nhúc nhích được, mỗi một cỗ đều bố trí trận văn. Đi ra tổ cảnh, bên ngoài đã là tháng năm, thời tiết nóng bức, dương cương rực rỡ. Trong rừng rậm nguyên thủy ve kêu chim hót, ô phi thỏ tẩu, không giống trong tổ cảnh một mảnh trầm lặng. Thật vất vả mới thấy lại ánh mặt trời, hơn nữa phá cảnh thất tuyền, thu phục 7 con Phượng Xí Nga Hoàng, thương thế trên người đã lành hẳn, tinh thần Lý Duy Nhất sung mãn, tâm tình thật tốt, cấp tốc chạy băng băng trên đường nhỏ trong núi. Gặp phải một đầm nước dưới thác nước, phù phù, hắn nhảy vào, rửa sạch bụi bẩn dày tích góp trên người một tháng. Đàm Thủy băng hàn thấu xương, nhưng trong lòng chính là có một loại cảm giác sảng khoái. Sau khi lên bờ, thay một kiện y bào sạch sẽ cuối cùng đặt ở trong ác đà linh, liền sải bước đi ra ngoài núi. Dọc theo đường đi, nhìn cái gì cũng cảm giác sinh cơ bừng bừng, từng cọng cây ngọn cỏ đều muốn hôn môi, trong lòng liên tục cảm thán thế gian tốt đẹp. Thẳng đến hai ngày sau, hắn đi ra rừng rậm Long Sơn Sơn Mạch, nhìn thấy một đạo bóng đen hình người bay giữa không trung, tâm tình tốt trong nháy mắt tan thành mây khói. Là Mộ Dung Tiểu. Trên lưng nàng có pháp khí cự cung cùng ống tên, cũng đã qua lâu như vậy, còn âm hồn bất tán. Đây là đoán trước ta sớm muộn sẽ ra khỏi Long Sơn Sơn Mạch sao? Lý Duy Nhất lui về trong rừng, ẩn núp, suy tư một lát sau, tay bóp chỉ quyết, mi tâm hắn sáng lên, bay ra từng tia sáng nhỏ, tràn vào đạo tổ Thái Cực Ngư đeo trên cổ. Giao, 7 con Phượng Xí Nga Hoàng được triệu hoán ra. Trên người tản ra 7 đoàn quang hoa ngũ sắc to bằng nắm tay, phi hành chung quanh Lý Duy Nhất, giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa. Lý Duy Nhất dùng niệm lực câu thông, phân phó chúng đi đối phó Mộ Dung Tiểu giữa không trung. 7 con Phượng Xí Nga Hoàng cũng không phải như vậy nghe lời, chúng nó huyết mạch cường đại, ở trình độ nhất định có thể đối kháng trùng văn. Đương nhiên quan trọng nhất là, Lý Duy Nhất hiện tại niệm lực quá yếu. Không thể tránh được. Lý Duy Nhất đành phải lấy ra gốc cây 300 năm tuổi bảo dược 9 lá bồ thảo, hái xuống 7 phiến trong suốt hương thơm lá cây, uy cho chúng nó. Mỗi con ăn một mảnh lá bồ thảo, 7 con Phượng Xí Nga Hoàng trở nên dị thường vui mừng, trong miệng phát ra tiếng kêu líu ríu. Lý Duy Nhất vội vàng thu hồi bồ thảo còn dư lại, lấy niệm lực nói, không xuất lực, nghĩ cũng đừng nghĩ ăn nữa. Cửu diệp bồ thảo này, giá trị 3 vạn miếng bạc. Các ngươi nơi này ăn là đồ ăn, ăn là vàng, ăn là bạc, ăn là máu của ta. Đi nhanh lên, không tốt, nàng muốn đi. Lý Duy Nhất mang theo 7 con Phượng Xí Nga Hoàng, bước ra khỏi rừng rậm đuổi theo. Mộ Dung Tiểu Phi ở cách mặt đất 200 mét giữa không trung, trong lòng oán khí nồng đậm, đã lâu như vậy đi qua, còn để cho ta mỗi ngày đến phụ cận khu vực tìm kiếm, thật đem ta trở thành người của Trường Lâm Bang sao? Mộ Dung Tiểu. Một tiếng gọi quen thuộc, loáng thoáng từ mặt đất truyền đến. Mộ Dung Tiểu quay đầu nhìn về phía mặt đất phía sau, bóng dáng đứng ở bờ sông vẫy tay với cô không phải Lý Duy Nhất là ai. Trong mắt nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tràn ra vẻ vui mừng. Thật sự là đủ cuồng, Mộ Dung Tiểu biết mình không giết được Lý Duy Nhất, bởi vậy lập tức vỗ cánh, chuẩn bị bay về phía Diêu Quan báo tin. Diêu Quan thành tụ tập không ít cao thủ xoa tay muốn lấy tính mạng Lý Duy Nhất. Trong đó bao gồm đồng minh của nàng, phó bang chủ Trường Lâm Bang Thang Duyên, thất tuyền đường thứ tư Tiết Chính. Xì xì, tiếng vỗ cánh dày đặc vây quanh cô, trước mắt cô mờ mịt, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là những đốm sáng màu sắc rực rỡ. Phốc, phốc suy, 7 con Phượng Xí Nga Hoàng từ trên người cùng bên cạnh nàng, không ngừng xuyên qua. Rất nhanh vị thất tuyền đường xếp hạng thứ 21 dũng tuyền cảnh cao thủ này, liền hóa thành một cỗ tử thi. Từ giữa không trung rơi xuống. Lý Duy Nhất chạy tới nơi tử thi rơi xuống, nhìn thấy Mộ Dung Tiểu vỡ nát, không khỏi cảm thán, thật sự là hung tàn. 7 con Phượng Xí Nga Hoàng bay về phía hắn, líu ríu đòi cửu diệp bồ thảo. Lý Duy Nhất đem bồ thảo còn sót lại ném cho chúng nó, lập tức ngồi xổm xuống sờ thi thể. Tháo túi tiền ra, bên trong nặng trịch, sau khi mở ra, tất cả đều là dũng tuyền tệ trắng bóng, ít nhất có 5-60 cái. Tương đương với 5-6 vạn đồng tiền, đối với Bách Cường võ giả mạnh nhất mà nói, không tính là quá nhiều. Thứ đáng giá trên người Mộ Dung Tiểu chính là cây công pháp khí dài 3 thước kia. Sau khi Lý Duy Nhất nhặt lên, ra sức kéo, xương cung quá dài. Rất không hài hòa, thân hình cao lớn dị nhân chủng võ tu, ngược lại là vừa vặn thích hợp. Sau khi đem thi thể Mộ Dung Tiểu chìm xuống sông, Lý Duy Nhất đem pháp khí cự cung ném vào trong ác đà linh, chuẩn bị bán đi đổi tiền. Đứng dưới ánh mặt trời chói chang, anh dọc theo bờ sông, nhìn ra phía nam. Toàn bộ chân trời đều bị tiên huy bao phủ, đặc biệt là mặt đất dâng lên một đạo cột sáng, cực kỳ sáng ngời, phảng phất có thể vọt tới vũ không bên ngoài. Lý Duy Nhất quan sát bốn phía, phát hiện nơi này mình từng đi qua, nằm giữa Diêu Quan Thành và Táng Tiên Trấn. Nói cách khác, khu vực bị tiên huy bao phủ chính là Táng Tiên Trấn. Táng Tiên Trấn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng đã một tháng, như thế nào còn không có bình ổn. Lý Duy Nhất trong lòng cực kỳ tò mò, nhưng không dám xen vào động tĩnh lớn bên kia, chuẩn bị đi Diêu Quan Thành chấp trưởng bộ tộc Thú Lê trước. Ăn lương khô một tháng, đã sớm muốn ăn một chén mì nóng, sau đó tìm một cái giường lớn thoải mái ngủ một giấc. Ngày mai lại xuất phát đi Cửu Lê ẩn môn, bảy con phượng sĩ Nga Hoàng ăn hết bồ thảo, lại vây quanh, bay không ngừng trước mặt hắn, mắt đều muốn chói mù. Không có, không có, trên người lúc trước mua dược liệu, toàn bộ đều đốt cho các ngươi. Lý Duy Nhất vội vàng thúc giục đạo tổ Thái Cực Ngư, đem chúng nó thu vào Phật Tổ Xá Lợi, lúc này mới thanh tịnh xuống. Linh vị tiền bối nói cho hắn biết, phượng sĩ Nga Hoàng là kỳ trùng ăn chay, chỉ ăn các loại dược liệu quý báu. Muốn cho chúng ăn đến khi trưởng thành, cần rất nhiều bảo dược. Nghiệp chướng A, cảm giác là dưỡng bảy cái tiểu tổ tông, hay là đi Diêu Quan mua một ít dược liệu đi, dù sao cũng là đế hoàng cấp kỳ trùng, đừng ở khi còn nhỏ liền chết đói. Lý Duy Nhất cải trang một phen, ở trên mặt làm ra bụi bặm, lại để cho tóc rối tung xuống, lộ ra bộ dáng cực kỳ nghèo túng chật vật. Tuy rằng đã một tháng, tiếng gió khẳng định đã qua, nhưng cẩn thận chạy được thuyền vạn năm. Dọc theo đường đi, hắn đều có thể nhìn thấy Tuy Hà trên có cự hạm lái đi Táng Tiên Trấn phương hướng, cũng có cưỡi dị thú từ bên cạnh hắn đi nhanh mà qua pháp võ cường giả. Còn có một số nhân vật lợi hại hơn, lấy cự cầm dài 100 mét làm tọa kỵ, chờ điện vũ xanh vàng rực rỡ, từ vòm trời bay qua. Hiện giờ Diêu Quan Thành, náo nhiệt phi phàm, tông môn đệ tử tùy ý có thể thấy được, pháp võ cao thủ kết bè kết đội. Toàn bộ Lê Châu, thậm chí Nam Cảnh 6 châu khác, đều có võ tu cùng niệm sư nghe tin mà đến. Lý Duy Nhất vừa mới vào thành đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Lê Lăng từ trong đám người nhảy ra, vỗ nhẹ lên vai hắn, sau đó lại lắc mình đến trước người hắn, mắt ngọc mày mày trao cười nói, người lá gan cũng thật lớn, lại dám đến Diêu Quan. Chẳng lẽ không biết có rất nhiều người muốn giết ngươi, đổi lấy tiền thù lao? Lý Duy Nhất ngơ ngẩn một lúc lâu, sao ngươi, ngộp kép, ngươi như vậy thô giáp cải trang, lừa được người khác, nhưng lừa không lại ta. Đừng sợ, tới Diêu Quan, chính là Cửu Lê tộc địa bàn, có ta che chở ngươi, theo ta đi thôi. Lý Duy Nhất rốt cục có thể khẳng định, Lê Lăng đích thật là có biện pháp tinh chuẩn tập trung vị trí của hắn, hỏi, đi đâu? Gặp cha ta, Lê Lăng suy nghĩ một chút, lại nói, còn có mẹ ta, ca ca, tứ thúc. Đúng rồi, còn có em họ 16 tuổi của ta, lần này là thật. Lý Duy Nhất dừng bước, dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm cô. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 70, Diêu Quan Phồn Hoa. Không đi, Lý Duy Nhất trực tiếp cự tuyệt, nếu như là Thương Lê giáp thủ Lê Tùng Lâm, hoặc là nói Thương Lê đơn độc mời, Lý Duy Nhất tất nhiên là không tiện từ chối. Dù sao hai người này ở Cửu Lê Thành đối với hắn có nhiều chiếu cố. Đặc biệt là Lê Tùng Lâm, vừa giúp hắn tranh thủ tư cách khiêu chiến danh ngạch Cửu Lê Đạo Viện, lại tự mình đi cảnh cáo Trường Lâm Bang, càng không tiếc đắc tội Dương tộc cũng phải bảo vệ an toàn cho hắn một tháng. Phần nhân tình này, Lý Duy Nhất vẫn ghi tạc trong lòng. Nhưng cùng Lê Lăng đi gặp cha mẹ, gặp một đại gia đình, đây tính là cái gì? Đừng từ chối, chuyện của hai chúng ta, cha ta, mẹ ta, ca ta đều đã biết. Lê Lăng đuổi theo, theo sát không nỡ. Nếu ngươi còn nói lung tung với bên ngoài, làm ô danh ta, hoặc dùng gia thế để áp chế ta, chúng ta thật sự ngay cả bằng hữu cũng không thể làm. Ta cũng không có nói lung tung. Lê Lăng tiếp tục nói, là một tháng trước, ngươi bị truy sát. Sau khi ta biết được tin tức, lập tức rời khỏi Cửu Lê Đạo Viện tìm ngươi khắp nơi. Mẫu thân ta cảm thấy ta quá quan tâm ngươi, sinh lòng hoài nghi, cho nên tìm ta nói chuyện. Ta nói, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, nhiều lần cứu tính mạng ta. Ta đã nói nhiều như vậy, tuyệt không nói lung tung một câu, ta có thể dùng Cửu Lê chi thần thề. Lý Duy Nhất trầm mặc đáp lại, hắn có thể tưởng tượng, mẫu thân Lê Lăng sau khi nghe được câu trả lời của Lê Lăng, sẽ nghĩ như thế nào? Lê Lăng nói, chẳng lẽ ta ngay cả tư cách quan tâm ngươi cũng không có, hoặc là nói, ta ngay cả tự cho là đúng, đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất cũng không được. Diêu Quan Thành không có tường thành, càng giống một tòa thị trấn tập trung hơn 10 vạn nhân khẩu. Nhà cửa trong thành, phần lớn đều được đúc bằng kết cấu đầm đất đá, khá thấp bé nguyên thủy. Một số ít đại tộc trang viên, tửu lâu khách điếm hơi lộ ra khí phái, viên mộc xây lầu, cao tới 3-4 tầng. Có người nói, Táng Tiên Trấn là cảnh giới tiên lạc thời xưa, một tiên lạc vạn vật sinh, rất nhiều báu vật sắp sửa xuất thế. Cũng có người nói, Táng Tiên Trấn dưới lòng đất là một góc nhỏ của tiên giới, sắp mở ra. Đạo cột sáng tráng kiện từ dưới đất bay ra, chính là con đường đi thông tiên giới. Có cường giả thế hệ trước Lê Châu dọc theo cột sáng trầm xuống dưới đất, thấy được cảnh tượng không thuộc về nhân gian. Nhưng không dám xâm nhập, bởi vì cảm nhận được khủng bố khí tức, vội vàng thoáng nhìn liền trở về mặt đất. Thật thật giả giả, các loại đồn đãi bay đầy trời, đem vô số tu sĩ hấp dẫn mà đến. Tự nhiên cũng khiến cho tòa thành nhỏ cách Táng Tiên Trấn gần nhất này, trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện náo nhiệt phồn hoa vốn không thuộc về nó. Khách sạn tửu lâu đã sớm chật ních, giá phòng đồ ăn tăng lên mấy lần. Là chủ nhân nơi này Thú Lê bộ tộc, nhân cơ hội xuất ra các loại ngạc nhiên tài nguyên buôn bán, bao gồm dị giới quan, bảo dược, dị thú, trứng trùng, chí mật kim loại khoáng thạch, cổ tiên cự thú huyết dịch. Chỉ cần có tiền, ở Diêu Quan Thành hiện tại, có thể mua được rất nhiều tài nguyên bí bảo bình thường không mua được. Lý Duy Nhất đối với Diêu Quan Thành có chút quen thuộc, đêm đầu tiên đi tới thế giới này, chính là cùng Cao Hoan ngủ đêm ở thành này. Không có đi trong thành cái kia phiến phồn hoa nhất quảng trường, hơn nữa đi hướng thành Tây dược liệu chợ. Thành Tây gần Long Sơn Sơn Mạch, người hái thuốc từ trong núi hái thuốc sau, sẽ trước tiên đem dược liệu tươi mới nhất đưa đến nơi này bày sạp bán, giá cả so với những cái kia thế tộc, tông môn mở cửa hàng rẻ hơn nhiều. Đương nhiên dược liệu nơi này phẩm chất không cao, 7 con ấu trùng mà thôi, ăn dược liệu phẩm chất cao như vậy làm cái gì? Đương nhiên nguyên nhân mấu chốt nhất là, Lý Duy Nhất trong túi ngượng ngùng, mà dược liệu phẩm cấp cao lại đắt đến thái quá. Đi vào thành Tây Dược Thị, các loại dược liệu dị hương xông vào mũi mà đến. Tất cả mọi người quầy hàng đều rất đơn giản, có thậm chí trực tiếp triển khai một khối vải bố, một khối chiếu cỏ, liền bắt đầu buôn bán. Toàn bộ thị trường loạn hỏng bét, khắp nơi đều là tiếng la hét hòa đàm giá cả tranh chấp. Lê Lăng vẫn đi theo phía sau hắn, đi vào chợ thuốc, nhịn không được nói, người mua dược liệu, phải đi thương hội, nơi này không có thứ gì tốt. Trên thị trường tam giáo cửu lưu hội tụ, nhiều người mắt tạp, bọn họ cho dù hái được bào dược, cũng là trước tiên bí mật bán đến thương hội. Thiên nhất thương hội ở Diêu Quan có chi nhánh, dùng thân phận bộ tộc Thương Lê mua sắm, có chiết khấu không nhỏ. Không có tiền, Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng căn bản không tin, Thương Lê bộ tộc cho ngươi mua trạch viện tiền đâu. Lý Duy Nhất không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể trầm mặc đáp lại. Hắn đi tới một nhà dược liệu phẩm loại khá nhiều sạp hàng trước, chỉ trên mặt đất dài hơn 1 mét thịt băm, hỏi giá, này một cây bán như thế nào? Chủ quán kia thấy Lý Duy Nhất thân nghèo túng chật vật bộ dạng, vốn là không muốn phản ứng, nhưng nhìn thấy phía sau hắn quần áo ngăn nắp, dung nhan giống như tiểu tiên nữ Lê Lăng, lập tức nặn ra nụ cười, tiểu huynh đệ, hảo nhãn lực. Dược, 10 năm thành tài, 100 năm làm bảo, 1000 năm thành tinh. Niên đại vượt qua 10 năm mới có thể gọi là Dược liệu. Dược liệu giá cả đã không rẻ, kém nhất đều là 5 miếng ngân tiền khởi bước. Có thể được gọi là lão dược, niên đại ít nhất phải trên 50 năm. Sinh trưởng trên 100 năm thì được gọi là bảo dược. Sinh trưởng trên 1000 năm, cơ hồ liền có ý thức, có được pháp lực, thậm chí có hóa hình năng lực, mỗi một gốc cây đều chân quý vô cùng, được xưng là thiên niên tinh dược. Hoặc là thiên niên yêu dược. Lý duy nhất sở dĩ nhìn chúng gốc nhục dung này, không phải nó quý giá cỡ nào, mà là lượng lớn, tuyệt đối đủ cho 7 tiểu gia hỏa kia ăn thật lâu. 50 đồng bạc một cân, quá đắt đi. Ít một chút, Lý duy nhất nhíu mày, gốc cây cửu diệp bồ thảo kia chính là bảo dược 300 năm tuổi, quý thì thôi. Một gốc dược liệu cấp bậc lão dược mà thôi, lại cũng đắt đến dọa người. Cái này muốn mua toàn bộ, phải 3.150 đồng bạc. Hắn hiện tại trên người các loại tiền cộng lại, cũng có thể đổi hơn 1.200.000 mai ngân tiền. Đủ cho 7 con phượng xí Nga Hoàng ăn bao lâu? Chủ quán sắc mặt khó coi rất nhiều, mới 50 miếng ngân tiền, nơi nào quý, người hái thuốc rất khó đấy. Người biết Long Sơn Sơn Mạch có bao nhiêu nguy hiểm? Lê Lăng đi tới bên cạnh miếng thịt băm kia, lấy ngón tay tháo xuống một miếng to bằng móng tay, đặt ở chóp mũi người nhẹ, nhận ra cái gì, tiện đà cười nói, người đây không phải là thuốc lâu năm sao? Ta thấy năm cũng chỉ hơn 30 năm, chủ quán nói, tiểu cô nương, người làm hư hại phẩm chất của lão dược nhà ta, phải bồi thường tiền. Được, bồi thường bao nhiêu? Lê Lăng lấy ra một tấm bảng kim loại màu đen, tiện tay ném cho chủ quán. Chủ quán nhận lấy. Chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức nhãn bài trong tay liền trở nên phỏng tay, bộ dáng căn bản cầm không được, vội vàng cung kính trả lại, thấp thỏm bất an nói xin lỗi, thì ra là Minh Đăng chỉ đường sứ đại nhân của thần điện, khó trách nhãn lực sắc bén như vậy, dược liệu trên đời này, làm sao giấu được đại nhân ngươi? Vậy ngươi đây là lão dược sao? Không phải, không phải, chủ quán xấu hổ cười nói, Lê Lăng cầm lại thẻ bài Minh Đăng chỉ đường sứ. Lại nói, vậy giá cả nói thế nào? 30 miếng bạc một cân, không, 25 miếng bạc một cân. Chủ quán mặt mũi tràn đầy cười, Lê Lăng đắc ý liếc Lý duy nhất, lại nói, được rồi. Ngươi là tộc nhân thú lê bộ tộc đi, chúng ta hiện tại liền đi thú lê bộ tộc thiết lập tông từ trong thành. Ngươi tự mình cùng các lão nhân trưởng quản gia pháp, hình pháp trong tộc nói một chút. Ngươi lừa gạt bằng hữu ta như thế nào, nhiễu loạn trật tự thị trường. Tổn hại thanh danh thú lê bộ tộc. Ở dược thị, dược liệu niên đại, vốn chính là chủ quán thuận miệng hô, lừa được một người tính một người. Gặp phải người biết hàng, mọi người chỉ cần bàn bạc giá cả, cũng sẽ không có tranh cãi gì. Nhưng ai bảo hôm nay chọc phải người không nên chọc, dù sao cửu lê thần điện chuyên môn quản lý tông từ các tộc cùng các thành trấn. Chủ quán nói, nếu không đại nhân ngươi đưa ra một cái giá. Cuối cùng Lý duy nhất tốn 630 đồng bạc, mua gốc thịt băm nặng 63 cân kia. Có thể giá thấp mua được dược liệu, Lý duy nhất sao có thể bỏ qua cơ hội này sao? Vì thế, lại ở cùng một quán, chọn lựa 6 loại khác lão dược. Xóa đi số lẻ về sau, tổng cộng tiêu phí 2.400 mai ngân tiền. Lý duy nhất không có tâm lý áy náy gì, dù sao nếu không phải Lê Lăng, chỉ bằng hắn đối với dược liệu hiểu rõ. Nhất định sẽ bị hố một số lớn. Chủ quán nếu không phải lừa gạt trước, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lê Lăng lấy thế áp người. Lại đi dạo một vòng ở chợ thuốc, quả nhiên một gốc bảo dược cũng không thấy. Sau khi bỏ ra 5 đồng bạc, mua được một ống côn trùng dài một thước, Lý duy nhất rời khỏi chợ thuốc. Nếu là tài chính sung túc, hắn đương nhiên càng nguyện ý mua bảo dược nuôi phượng xí Nga Hoàng, dù sao ăn được càng chân quý. Chúng nó tốc độ trưởng thành càng nhanh. Hắn làm sao không muốn mau chóng đem 7 con phượng xí Nga Hoàng uy đến chiến lực có thể so với 7 vị ngũ hài cảnh cấp bậc. Xem ra vẫn phải bán pháp khí. Trong lòng Lý duy nhất nghĩ như thế, trên tay thì thưởng thức trùng đồng mới mua, là một khúc xích kim trúc làm thành, cực kỳ cứng rắn, có lỗ thông khí cùng dây đeo lưng. Phượng xí Nga Hoàng là đế hoàng cấp kỳ trùng, ngay cả thạch quan sư phụ cùng bình sư phụ đều không thể nhận ra. Linh vị tiền bối nói, dù là tại bọn hắn thời đại kia toàn bộ lăng tiêu sinh cảnh có thể đem nhận ra ngự trùng sĩ, cũng không vượt qua 10 người. Bởi vậy, nàng để cho Lý duy nhất không cần quá mức lo lắng bại lộ. Không gian huyết nê nuôi phượng xí Nga Hoàng trên xá lợi Phật tổ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng vạn nhất gặp phải cường địch, cần phóng thích ra trong nó hỗ trợ thời điểm, nhất định phải bại lộ thân mang không gian dị bảo bí mật. Lý Duy Nhất đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Lê Lăng luôn đi theo bên cạnh, ngươi không tò mò, vì sao ta lại mua mấy thứ này? Tò mò ngươi cũng sẽ không nói, ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không lĩnh tình của ta. Luôn cảm thấy, ta muốn hại ngươi. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, ta mời ngươi ăn mì. Trong mắt Lê Lăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hôm nay ngươi giúp ta tiết kiệm được một số tiền lớn, dù sao cũng phải cảm tạ. Lý Duy Nhất mang theo Lê Lăng, đi tới một quán mì ven đường, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn vuông gần đường, chủ quán, hai chén mì, thêm thịt bò. Lê Lăng mặc quần áo hoa mỹ, đai lưng, tay áo, cổ áo, đều là trắng noãn đến không có một tia tạp chất, hơn nữa da thịt bán tiên thể không tì vết cùng ngũ quan tinh xảo tuyệt luân của nàng, thật sự là cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Theo nàng ngồi vào Lý Duy Nhất bên phải chỗ ngồi trên, gian hàng cùng trên đường phố, nhất thời ném qua vô số ánh mắt kinh ngạc mà tò mò, tự nhiên cũng có ánh mắt ghen tị. Lê Lăng đưa qua một cái khăn lụa, lau bụi bẩn trên mặt ngươi đi, ở Diêu Quan không ai dám động đến ngươi, trong thành có rất nhiều cường giả bộ tộc Thương Lê. Lý Duy Nhất cũng không biết nên xử lý quan hệ với Lê Lăng như thế, bởi vì hắn cũng không phải một người lãnh khốc vô tình. Ngược lại vô cùng quý trọng mỗi một phần tình cảm. Tựa như bát canh cá của Thái Vũ Đồng, hắn có thể nhớ cả đời. Do dự thật lâu, cuối cùng hắn tiếp nhận khăn lụa lau chùi, hỏi, cái đầu này của ta tại Ngũ Táng Miếu giá cả, hẳn là tăng đi. Vừa rồi, từ Dược Thị đi tới quán mì, ngắn ngủn mấy trăm mét đường, Lý Duy Nhất liền phát hiện ít nhất ba vị người theo dõi, ánh mắt đều hàm chứa địch ý cùng sát khí. Không có biện pháp. Diêu Quan còn quá nhỏ, Lê Lăng lại quá thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn và Lê Lăng đi cùng một chỗ, không bị theo dõi và nhận ra mới là chuyện lạ. Đương nhiên cũng chính là bởi vì hắn cùng Lê Lăng đi cùng một chỗ, cho nên, đến bây giờ cũng không có ai dám ra tay. Tăng gấp mấy lần, một ít tu sĩ ngũ hải cảnh, đều đang tìm ngươi khắp nơi. Lê Lăng lại nói, hiện tại ngươi biết vì sao, ta phải dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta chứ. Bởi vì ngươi ở bên bọn họ, mới chính thức an toàn. Chờ trở lại Cửu Lê Thành, ngươi có thể trực tiếp vào đạo viện tu hành, không cần sợ sát thủ Ngũ Táng Miếu, hoặc là tiếp khách bên ngoài. Vào đạo viện danh ngạch không phải muốn tranh, Lý Duy Nhất cười nói. Lê Lăng cười nói, trận chiến một tháng trước, ngươi giết đỏ một con phố, lại nhuộm đỏ sông Hoài, hiện tại ai còn dám coi thường ngươi. Bách Cường võ giả Diêu Chính Thăng cùng Lục Tham đều chết trong tay ngươi. Tiến vào đạo viện đã không có bất kỳ trở ngại gì, tứ thúc thậm chí có dự định thu ngươi làm truyền nhân. Ngươi bây giờ ở trong thế hệ trẻ, nhiều ít có chút danh tiếng. Mới có chút danh tiếng, Lý Duy Nhất nói. Lê Lăng nói, không phá đệ cửu tuyền tổ điền, không phải thuần tiên thể, không vào ngũ hải cảnh, ngươi muốn bao nhiêu danh tiếng? Tam ca ta chiếm toàn bộ, còn chưa có danh tiếng thiên hạ. Hai bát mì được bưng lên, nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi. Thịt bò dùng nguyên liệu rất đầy đủ, mỗi bát đều có hơn 10 miếng. Lý Duy Nhất vừa mới bắt đầu ăn, một cái 15-16 tuổi tiểu mập mạp, hung hung hồ hồ vọt vào lều, thở hồng hộc ngồi vào Lý Duy Nhất cùng Lê Lăng chỗ ngồi bên cạnh bàn vuông, hô to, đói chết ta rồi. Chủ tiệm bên cạnh bếp giật mình một cái, mấy người? Không có mắt sao? Một, chỉ có một mình ta. Tiểu mập mạp vỗ bàn, lại nói, đừng nói nhảm, không thể thiếu tiền của ngươi. Lê Lăng nhìn quanh bốn phía, không thấy cái bàn trống, cũng không tiện đuổi hắn đi. Tiểu mập mạp nhìn chằm chằm bát mì còn chưa ăn trước mặt nàng, xoa xoa tay, tự nhiên cười nói, ta thấy vị thần nữ hạ phàm này thuần tiên thể tỉ tỉ không giống như là người sẽ ăn cơm ở loại địa phương này, nếu không ngươi trước tiên nhường bát mì này cho ta. Bán tiên thể cùng thuần tiên thể. Chỉ nhìn bề ngoài là rất khó coi đi ra. Miệng rất ngọt, ngươi ăn trước đi, ta không đói bụng. Lê Lăng nói, rất cảm ơn. Tiểu mập mạp vội vàng bưng bát qua, hỏi, ta gọi là Thập Thực, hai vị gọi thế nào? Lê Lăng nói, bộ tộc Thương Lê, Lê Lăng, Thương Lê bộ tộc, Tạ Thiên Thù. Lý Duy Nhất âm thầm đánh giá tiểu mập mạp đột nhiên xuất hiện này, không cảm ứng được pháp lực cùng niệm lực dao động, cũng không có khí tức nguy hiểm. Giống như một người bình thường. Nhưng một người bình thường không có tu vi xuất hiện ở Diêu Quan Thành hiện tại, làm sao không phải là một chuyện quái gì? Tiểu mập mạp ăn như hổ đói đồng thời cũng có thể nói chuyện, bình luận về đám người đi ngang qua trên đường phố, thiên thủ ca, nhìn thấy chiếc xe liễn do Hỏa Tích Dịch kéo không có, đó là xe của thiếu thành chủ Ly Thành Chi Châu. Ly gia đã nở ngày nở mặt, xuất hiện một vị đại nhân vật, qua mấy chục năm nữa, sợ là có cơ hội trở thành ngàn vạn môn đình thứ hai của Nam Cảnh. Vị thiếu thành chủ này, năm nay mới 17 tuổi, đã phá cửu tuyền ngũ hải cảnh. Đáng tiếc là thể chất phàm nhân, nếu thuần tiên thể, vậy thì ghê gớm rồi. Lăng Tỷ Tỷ, nhìn thấy cái kia mười mấy cái mặc màu xanh võ bào người trẻ tuổi không có, đầu lĩnh vị kia là Tam Trần học cung thế hệ trẻ đệ nhất nhân, Trần Văn Vũ. Lê Châu dưới 30 tuổi, bài danh top 10 nhân vật. Tiết Chính xếp hạng thứ tư Lê Châu Thất Tuyền Đường cũng tới. Hắn cũng không đơn giản, chưa tới 25 tuổi, ở dưới ngũ hải cảnh có thể có chiến lực như thế, đủ để ngang hàng với thuần tiên thể. Một khi phá cảnh ngũ hải, chính là du ngư hóa giao long. Cho đến lúc này, Lý Duy Nhất và Lê Lăng mới nhìn ra đường. Quả nhiên Tiết Chính lưng đeo pháp khí trường đao cao ngất thân ảnh, từ xa mà gần đi tới, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Sạp Mi. Dưới ánh mặt trời, làn da màu bạc của hắn có vẻ dị thường sáng ngời chói mắt. Cùng đi với Tiết Chính, còn có hai vị cường giả ngũ hải cảnh của Trường Lâm Bang là Tư Trường Lâm và Thang Duyên. Nhưng trên khí độ và trạng thái tinh thần, hai vị ngũ hải cảnh đều yếu hơn một bậc. Cả con đường trên người đi đường, đều nhận thấy được không tầm thường nguy hiểm khí tức. Ngoại trừ võ tu tự tin với thực lực bản thân, những người còn lại đều lui ra xa. Lê Lăng đương nhiên biết người tới không tốt, đột nhiên đứng lên, đi ra khỏi lều, lá gan của Trường Lâm Bang các ngươi càng lúc càng lớn, bổn tiểu thư còn không có đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Muốn giết người ở Diêu Quan Thành, các ngươi qua được cửa ải này của ta sao? Tiết Chính ôm quyền nói, tứ cô nương hiểu lầm, Tiết Mỗ tới đây là quan tâm thương thế trên người Lý huynh đệ, đặc biệt đến an ủi. Nếu thương thế đã khỏi hẳn, thì muốn lãnh giáo một hai. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đều nói, Lý Duy Nhất mới là đệ nhất nhân của thế hệ trẻ Lê Châu Dũng Tuyền Cảnh, Tiết Chính chưa từng bại trận, lại vô duyên vô cớ bị đè đầu, trong lòng thế nào cũng có chút không thoải mái. Tư Trường Lâm nói, người trẻ tuổi nên luận bàn trao đổi nhiều hơn, bọn họ đều là thiên tài đứng đầu Dũng Tuyền Cảnh, rất công bằng. Lê Lăng nói, sao ta chưa từng nghe qua, huynh ấy là người đứng đầu thế hệ trẻ Dũng Tuyền Cảnh Lê Châu, người đứng đầu thế hệ trẻ là ca ca ta, nếu không tùy tông các ngươi cũng tìm người đi khiêu chiến huynh ấy. Tiết Chính nhìn Lý Duy Nhất, Tiết Mỗ chỉ muốn luận bàn mà thôi, các hạ cũng không dám sao. Nam nhân trốn sau lưng một nữ tử cầu thả, nhất định sẽ không có thành tựu lớn. Lý Duy Nhất uống hết ngụm canh cuối cùng trong bát, chủ tiệm, tính tiền. 10 bát mì của huynh ấy, ta cũng đưa luôn. Lý Duy Nhất đã bởi vì mời khách ăn mì, tránh được một lần sát kiếp. Tiểu mập mạp trước mắt này, làm cho hắn có chút nhìn không thấu, bởi vậy cảm thấy kết một thiện duyên, không phải chuyện xấu gì. Dù sao 10 bát mì cũng không đắt, đi ra khỏi lều, Lý Duy Nhất nheo mắt nhìn Tiết Chính đang đứng đưa lưng về phía mặt trời chiều, nói, mới vừa ăn cơm xong, không nên chiến đấu kịch liệt, ngày khác hẹn lại. Mặt khác ta không phải trốn ở phía sau nàng, là nàng chủ động muốn bảo vệ ta. Người nếu có bản lĩnh, cũng có thể tìm một vị đại niệm sư bảo vệ ngươi. Đại niệm sư xinh đẹp như thần nữ hạ phàm, trong lều vang lên thanh âm tiểu mập mạp sửa lại. Lý Duy Nhất đương nhiên không muốn giao thủ với Tiết Chính, đánh bại hoặc đánh chết, địch nhân và sát thủ sẽ một lần nữa đánh giá thực lực của hắn, đến lúc đó áp lực đối mặt chắc chắn tăng gấp bội. Không giao thủ, ngược lại có thể làm cho địch nhân càng thêm khinh thị. Tiết Chính nghiêm túc đánh giá Lý Duy Nhất, như là muốn làm quen với hắn một lần nữa. Nhân vật độc ác đại sát tứ phương ở Tuy Hà kia, lại không hề bị kích thích. Rầm rầm, một chiếc xe bò chậm rãi đi tới, bò xanh kéo xe, so với thân thể voi còn khổng lồ hơn, hai đồng tử là màu vàng, làn da lấp lánh phát sáng, bốn móng cùng sừng trâu cùng đồng thau giống nhau, vừa nhìn cũng không phải phàm trùng. Gặp Thanh Nghiêu mà biết người, mọi người ở đây đều biết Thương Lê giáp thủ đã tới, nhao nhao hành lễ, hoặc là lui đi. Thanh Nghiêu dừng lại bên cạnh Lý Duy Nhất và Lê Lăng, trong xe truyền đến giọng nói của Lê Tùng Lâm, hai người các ngươi, lên xe. Lý Duy Nhất tự nhiên biết, Vị thương lê giáp thủ này là lo lắng hắn gặp nguy hiểm, cố ý chạy tới cho hắn chỗ dựa, trong lòng tất nhiên là có một cỗ xúc động. Lê Lăng bước lên xe trước, Lý Duy Nhất nhìn về phía Tiết Chính và Thang Duyên đối diện, nói, lúc trước ở ngoài thành, ta nhìn thấy Mộ Dung Tiểu rồi. Bỏ lại lời này, cũng không quản Tiết Chính ba người là thần tình gì, Lý Duy Nhất một đường thẳng leo lên xe bò, tiến vào thùng xe. Lê Tùng Lâm ngồi ở đối diện Sương Môn Chủ Vị Thưởng, sắc mặt có chút trầm lãnh, tiện đà chua xót nói, thật có lỗi, ta vốn tưởng rằng có thể bảo vệ ngươi một tháng. Kết quả người khác căn bản không bán ta mặt mũi, lúc này đây, mất mặt lớn, mấu chốt còn tìm không trở lại. Lê Tùng Lâm không có đề cập vì sao tìm không trở về, Lý Duy Nhất tự nhiên sẽ không thức thời đi truy hỏi. Hắn nói, vãn bối đã thập phần cảm kích, nếu không phải tiền bối che chở hai mươi mấy ngày, ta đêm đó một chút sinh cơ cũng không có. Lê Tùng Lâm rốt cục lộ ra nụ cười, phá cảnh đệ bắt Tuyền Phong phủ sao? Trước đây Lý Duy Nhất nói cho hắn biết, mình là khai thất Tuyền Tu Vi. Nếu một tháng trước đêm đó còn sống sót, hơn nữa liên chạm bách cường võ giả, hiển nhiên là cảnh giới đột phá, mới tranh được một đường sinh cơ. Lý Duy Nhất trong lòng dãy rủa, cân nhắc có nên lừa Lê Tùng Lâm hay không? Hắn là thật không muốn lừa gạt trước mắt vị này đáng giá tôn kính trưởng bối, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, may mắn phá cảnh phong phủ, bằng không hiện tại đã thi cốt không còn. Lê Tùng Lâm sớm có suy đoán, bởi vậy cũng không kinh ngạc, mà là cười nói, ngươi không có nhất thời xúc động đáp ứng Tiết Chính, là đúng, ta vốn còn có chút lo lắng tính cách ngươi quá mức cương trực. Quá cương dễ chiết, cương nhu kết hợp, mới thật sự là kiếm đạo. Tiết Chính đã là bạch ngân thuần tiên thể, với trình độ võ học của hắn, toàn bộ Lê Châu ngũ hải cảnh đã không còn ai là đối thủ của hắn. Cho dù là những võ giả cửu tuyền mà các thế lực che giấu cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Ngươi vừa rồi nếu đáp ứng hắn, chỉ sợ một đao sẽ bị hắn chém giết. Hơn nữa không ai có thể báo thù cho ngươi, bởi vì chính ngươi đáp ứng, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được, oán không được bất luận kẻ nào. Lê Tùng Lâm vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt Lý Duy Nhất. Thuần tiên thể cũng không phải chỉ có da thịt không tì vết ngọc hóa một loại. Còn có một ít thân thể là hóa bạch ngân, hoàng kim, lưu ly, thể chất chiến lực không có phân cao thấp chi phân. Lý Duy Nhất trên mặt không có chút nào mất mát cùng cô đơn, bởi vì hắn cũng không cho là mình sẽ bại bởi từ bán tiên thể lột xác thành thuần tiên thể Tiết Chính, chỉ là tò mò hỏi các thế lực có ẩn giấu cửu tuyền võ giả. Lê Tùng Lâm lắc đầu nói, xếp hạng thất tuyền đường rất có phân lượng. Võ giả trẻ tuổi có thể mở cửu tuyền đã ít lại càng ít. Hơn nữa sau khi mở cửu tuyền, lập tức sẽ phá cảnh ngũ hải, đem bí mật này che giấu. Sau khi thuần tiên thể khai cửu tuyền, hầu như thiên hạ đều biết, bởi vì loại thiên tài cấp bậc này đều bị thế lực lớn lung lạc, sẽ bị coi là chiêu bài để tuyên truyền cùng chế tạo, không ai dám dễ dàng giết bọn họ. Ngàn vạn môn đình cùng ngàn vạn tông phái, xưng là người thừa kế. Nhưng thuần tiên thể mới bao nhiêu người? Phàm nhân cơ số so với thuần tiên thể lớn hơn ngàn lần vạn lần, cho dù tu luyện khó khăn hơn nữa, có thể khai cửu tuyền, vẫn có một ít. Nhưng bọn họ cơ hồ đều không có danh tiếng gì, bị cố ý che giấu. Theo ta biết, 10 năm gần đây, cửu lê tộc khai cửu tuyền có chừng 6 võ giả trẻ tuổi, thương lê chỉ là người mạnh nhất. 5 người khác, 4 phàm nhân, 1 dị nhân trùng. Lý Duy Nhất nói, cửu lê tộc nhân khẩu đâu chỉ ngàn vạn. 10 năm qua, chỉ có 6 người mở cửu tuyền. Cửa ải tổ điền này, đích xác khó như lên trời. Thương Lê bộ tộc là trăm vạn thế tộc, 30 năm gần đây, ngoại trừ Thương Lê, không có một thiên tài khai cửu tuyền nào. Lê Tùng Lâm cười khổ, nói với ngươi nhiều như vậy, lão phu là muốn nói cho ngươi biết, ngươi phải đi trùng kích cửu tuyền, chỉ có mở ra tổ điền, ngươi mới có cơ hội chiến thắng Tiết Chính, bù đắp chênh lệch thể chất. Nếu ngươi thật sự làm được, vô luận người tu vi cao bao nhiêu, đều sẽ đánh giá cao ngươi một cái, địa vị ở cửu lê tộc sẽ rất khác. Lê Tùng Lâm mặc dù năm nay đã 52 tuổi, còn tự xưng lão phu, nhưng hắn nhìn qua cũng chỉ chừng 30 tuổi bộ dáng, rất có vài phần lười biếng tiêu sái hương vị. Lý Duy Nhất nói, vãn bối tất nhiên phải đi thử một lần, sẽ không vội vã phá ngũ hải cảnh. Lê Tùng Lâm hài lòng gật đầu. Rốt cục tiến vào chính đề giảng đạo, biết Tiết Chính vì sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, lột xác thành thuần tiên thể. Vì sao? Một câu này là Lê Lăng hỏi ra. Lê Tùng Lâm nói là vị giáp thủ Tiết gia kia ở phụ cận Táng Tiên Trấn hái được một gốc dị dược nhiễm tiên hà, giao cho hắn dùng. Tùy Tông được thành lập bởi 7 gia tộc, Dương tộc cầm đầu, Tiết tộc ở cuối. Lão thất phu kia có thể bồi dưỡng ra một vị tiên thể thuần khiết. Lão phu đương nhiên là muốn bồi dưỡng một vị thiên tài khai cửu tuyền đi đè hắn một đầu. Lê Tùng Lâm cười híp mắt nhìn Lý Duy Nhất, vừa vặn, lão phu mấy ngày hôm trước cũng hái được một gốc dị dược nhiễm tiên hà. Lý Duy Nhất động dung, vốn tưởng rằng Lê Tùng Lâm đại đàm cửu tuyền tổ điên chỉ là muốn cổ vũ hắn một hai, nào nghĩ tới đối phương lại xuất ra kỳ bảo như thế. Lê Lăng làm nũng nói, tứ thúc, con vẫn là bán tiên thể. Có dị dược như vậy, sao thúc lại nghĩ đến người ngoài trước? Lê Tùng Lâm nói, đồng dạng là nhiễm tiên hà, nhưng dược cùng dược hiệu quả là không giống nhau. Ta hái gốc cây này, càng thích hợp trợ giúp võ giả mở phong phù cùng tổ điền. Trong tộc, có ai có hy vọng mở tổ điền? Lê Tùng Lâm sở dĩ quyết định đem gốc dị dược này giao cho Lý Duy Nhất. Thứ nhất là Lý Duy Nhất ở cảnh giới bát tuyền thể hiện ra chiến lực cũng đủ cường đại, hoàn toàn có tư cách xếp vào top 10 võ giả mạnh nhất. Cơ hội trùng kích tổ điền thành công rất lớn. Thứ hai, hắn nghe Thương Lê kể lại quá trình một tháng trước ở Cửu Lê Thành, Lý Duy Nhất lại có thể vì đồng bạn, một mình dẫn dắt đông đảo địch nhân. Phần tuyệt cảnh này thể hiện ra dũng khí cùng phẩm cách, quá đáng quý, hắn rất muốn thu làm truyền nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.